Thể Tu Chi Tổ, chương 1307, Dò Xét Thượng. Khóc chuyện audio.com, phá toái quốc gia lối vào, Quy Nguyên Giang kia rộng lớn trên mặt sông. Không biết lúc nào xuất hiện 8-9 hòn đảo nhỏ, mấy chục đạo thô to dòng nước trụ tại những này đảo nhỏ bốn phía lăn lộn. Những dòng nước này trụ đều nắm chắc trượng đường kính, phía trên vờn quanh lấy một tầng màu trắng nhạt vầng sáng. Dũng động một cỗ lệnh nguyên anh kỳ tu sĩ vì đó run sợ uy áp. Bọn chúng xung kích tại trên mặt sông, không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có tràn ngập hơi nước sương mù lượn lờ dâng lên, tạo thành một mảnh mênh mông bát ngát sương mù khu vực. Khiến cái này đảo nhỏ nhìn qua giống như lơ lửng tại đám mây tiên gia thánh địa. Nơi này chính là tiểu thiên cương tam thập lục trận khu vực hải tâm. Tối tới gần phá toái quốc gia cửa vào trận pháp tiết điểm. Lúc này một hòn đảo nhỏ trung tâm lầu các đỉnh chóp. Ba tên tu tiên giả đứng tại lộ thiên lan can biên giới. Theo thứ tự là một vị hình thể thấp bé tóc lam lão đầu. Một phong thái trác tuyệt, người mặc nhạt pháp bào màu xanh lam thanh lãnh tiên tử. Cùng một vị mọc da nhạt mái tóc dài vàng óng bà lão. Bọn hắn chính là tọa trấn tiểu thiên cương đại trận ngụy hóa thần cường giả, Ngũ Linh Quan Băng Linh tôn giả, Bắc Nguyên Tông Bắc Hàn tiên tử, cuối cùng tên kia bà lão, thì là Đông Vân Thập Tam Quốc bên trong, Kim Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão, Tiết Bích Hoa, cái này ba tên tu tiên giới cấp cao nhất cường giả. Hiện tại trên nét mặt mang theo vài phần bất an cùng khẩn trương. Nhìn nơi xa to lớn phá toái quốc gia cửa vào, Lục Các Chủ không phải liền ở Quy Nguyên bờ sông tọa trấn sao? Đã qua một ngày, làm sao còn chưa tới? Thanh âm khàn khàn từ Tiết Bích Hoa trong miệng truyền ra. Ngữ khí mang theo vài phần vội vàng, Băng Linh tôn giả chậm rãi nói. Lục Các Chủ nói là tìm một cái giúp đỡ. Dạng này hắn liền có thể xâm nhập ma vụ đi dò xét. Chắc hẳn đang chờ vị nào giúp đỡ. Bắc Hàn tiên tử nghe vậy, mang theo vài phần suy đoán nói. Là luyện thể các hồng đạo hữu sao? Hơn 80 năm trước, người này liền lĩnh ngộ ý chí chi lực. Bây giờ nói không chừng tiến vào hóa thần kỳ. Băng Linh tôn giả khẽ lắc đầu nói. Lục Các Chủ vẫn còn luyện thể ngụy hóa thần cấp độ. Vị nào hồng đạo hữu lợi hại hơn nữa, cũng không thể vượt qua Lục Các Chủ đi. Bất quá nếu là luyện thể các thật có hai tên ngụy hóa thần cường giả. Lần này ma tộc đại chiến, hẳn là, có người tới. Hắn nói chuyện đến một nửa, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa phá toái quốc gia lối vào bên trong. Bay ra một đạo thân ảnh màu xanh nhạt, lóng lánh mơ hồ vầng sáng, giống như là một đạo đặc thù gió lốc, bằng tốc độ kinh người kích xạ mà tới. Chung quanh thiên cương đại trận phảng phất cảm ứng được cái gì? Trong không khí có từng điểm nhạt vầng sáng xanh lam hiện lên. Trên mặt sông dòng nước cũng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt bắt đầu. Nguyên lai là rơi Vũ Tông Thương Phong đạo hữu. Băng Linh tôn giả cảm ứng được kia cỗ linh động ý chí. Mỉm cười, trong tay kết động một cái pháp quyết, hướng sau lưng ngọc thạch trận bàn đánh ra một đạo linh quang. Phụ cận ngo ngoe muốn động cấm chế liền tiêu tán ra. Kia lượn lờ sương mù còn mở ra một cái không lớn không nhỏ thông đạo. Tiết Bích Hoa có chút bất mãn nói. Lão đầu tử nhà ta đều tới. Lục Các Chủ cũng còn không tới. Tốc độ này cũng quá chậm đi. Thế nào, Lục Các Chủ còn chưa tới sao? Lại nói lão phu chỉ cùng hắn dùng vạn lý phù thông qua lời nói. Chân nhân còn chưa thấy qua. Nương theo lấy một đạo nghi hoặc âm thanh, một hình thể gầy còm tuấn lãng lão giả rơi vào lầu các phía trên. Một tia ẩn chứa linh khí gió nhẹ tại hắn quanh thân vờn quanh. Băng Linh tôn giả nhìn thấy lão giả này, trong tay xuất hiện một viên màu trắng bình ngọc, thả tới nói, Thương Phong đạo hữu, đây là thiên cương đại trận cấm chế pháp bàn, bên trong ẩn chứa cấm ma pháp trận, cần lấy thần hồn luyện hóa. Về sau liền có thể tự do xuất nhập pháp trận, tuấn lãng lão giả tiếp nhận ngọc bội, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nhất nguyên tông lưu truyền xuống thiên cương trận pháp coi là thật lợi hại. trận bàn dùng cấm ma pháp trận cùng thần hồn luyện hóa. Dạng này ma tộc lấy được cũng không có cách nào trà trộn vào tới. Băng Linh Tôn giả cười nói, trận pháp này một chút cấu tạo, vẫn là luyện thể các cho ra tới. Đúng, vị này là Bắc Nguyên Tông Bắc Hàn tiên tử. Tuần Lãng lão giả quay đầu nhìn về vị tiên tử này. Cảm thụ được kia cỗ thanh lạnh ý chí. Chắp tay nói, nguyên lai là cực Bắc chi địa Bắc Hàn tiên tử. Tu tiên giới lại thêm một hóa thần. Thật sự là thật đáng mừng. Bắc Hàn tiên tử đáp lễ lại nói. Thiếp thân cũng là cơ duyên xảo hợp đột phá. Thương Phong đạo hữu đến đây. Là tương trợ Tiết đạo hữu sao? Vị này Thương Phong đạo nhân sờ lấy sợi râu nói. Không sai, vợ chồng chúng ta tiến giai hóa thần phương pháp tương đối đặc thù. Bản thể không cách nào thời gian dài cách khai nguyên khí lĩnh vực. Chỉ có thể xuất động hóa thân. Hai người phân thân hợp lực, mới bù đắp được một vị ngụy hóa thần đồng đạo. Nói đến đây, hắn ngữ khí hơi ngưng trọng nói. Đúng rồi, tin tức của các ngươi chuẩn xác không? Ma tộc đã bắt đầu truyền tống. Băng Linh Tôn giả gật gật đầu. Thần sắc nghiêm nghị nói, không sai, lần này sinh ra không gian ba động, thậm chí so hơn 80 năm trước càng thêm kịch liệt, mà lại đã kéo dài một ngày một đêm, nói rõ ma tộc tại liên tục không ngừng truyền tống tới. Ta sư huynh, Mạc đạo hữu, Cố đạo hữu, cùng Chí Duyên phương trượng, trước đây không lâu đều đã tiến về phía ngoài nhất cứ điểm tọa trấn, để phòng ma tộc tập kích. Tiết Bích Hoa hừ nhẹ một tiếng nói, Lục các chủ nói hắn sẽ đích thân đi ma vụ dò xét. Kết quả, nói được nửa câu, tên này tóc vàng bà lão không khỏi ngẩng đầu lên, mấy người khác cũng đều cảm ứng được cái gì. Hướng phá toái quốc gia lối vào nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô chính giữa khách xạ mà đến. Quanh thân cuồn cuộn lấy vô hình ba động, Lục các chủ đến rồi, tất cả mọi người mừng rỡ. Băng Linh Tôn giả vừa mới chuẩn bị mở ra cấm chế. Liền có một nói không giống bình thường đặc thù thần niệm truyền vào. Đám người mặc dù là hóa thần tu sĩ, nhưng ở cỗ này thần niệm tác động đến dưới, mặc cho cảm thấy nhục thân có chút rất nhỏ khó chịu. Thời gian cấp bách, Lục Mỗ cũng không cùng mấy vị hàn huyên, trực tiếp đi ma vụ dò xét, mấy vị đem vạn lý phù kích hoạt. Ma tộc tình trạng ta sẽ trước tiên truyền cho các ngươi. Sau đó đạo này thần niệm liền ngã quyển mà quay về. Lúc này Lục Khôn bên hông một viên ngọc bội, chính tuôn ra một cỗ màu trắng nhạt linh quang, đem nó thân thể bao khỏa, không có dẫn phát thiên cương đại trận bên trong cấm chế. Bằng tốc độ kinh người hướng nơi xa kích xả, Lục các chủ thần niệm có chút đặc thù, vậy mà đối nhục thể của ta có chút áp bách. Tựa hồ là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong thần thức, nhưng lại có chút khác biệt, Lục các chủ vẫn là ngụy hóa thần cảnh giới. Thể tu thần thức chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì? Lục các chủ đối dò xét ma vụ tin tưởng như vậy. Lục các chủ nói giúp đỡ đâu? Làm sao lại hắn một người? Mọi người thấy rất nhanh biến mất tại tầm mắt bên trong Lục Khôn. Từng cái hai mặt nhìn nhau, Băng Linh Tôn giả trần trừ một lúc nói. Lục các chủ mới giúp đỡ, hẳn là Hồng đạo hữu. Năm đó chúng ta mấy người vây ở ma vụ chỗ sâu thời điểm. Liền là bọn hắn xông tới cứu giúp, Tiết Bích Hoa sừng sốt nói. Hồng đạo hữu, nhưng chúng ta rõ ràng liền gặp được Lục các chủ một người. Thương Phong đạo nhân hiếu kỳ nói, ta nhìn Lục các chủ kích hoạt lên cấm chế ngọc bội. Lúc này mới miễn ở thiên cương đại trận công kích. Vị nào Hồng đạo hữu chẳng lẽ thần thông lợi hại hơn? Có thể giấu giếm được tòa đại trận này. Băng Linh Tôn giả nghĩ đến năm đó cùng ma vương chiến đấu. Hồng Vân Thiên đầu lâu từ Lục Khôn trên bờ vai mọc ra quỷ dị tràng cành. Khóe miệng co giật xuống nói. Đừng quên bọn hắn loại kia đáng sợ hợp thể thần thông. Mấy vị khác hóa thần, đều nghe hắn thuật lại qua kia lần ma vương đại chiến. Hơi sững sờ cũng đều hiểu được, năm đó bọn hắn có thể độc thân xâm nhập ma vụ chỗ sâu nhất. Tự nhiên có thủ đoạn đối kháng loại này ma tộc cấm chế. Chúng ta vẫn là dựa theo Lục các chủ lời nói, mở ra vạn lý phù, căn cứ hắn dò xét đến tình huống, Trước tiên làm ra chuẩn bị. Tốt, không nghĩ tới ma tộc nhanh như vậy đã có động tĩnh. Chúng ta vừa thương lượng ra dung luyện cuồng loạn ma ý phương thức. Lục Khôn một bên tại trong đại trận bay thật nhanh, một bên thần thức chìm xuống, cùng trong lồng ngực, bao khỏa tại tuyết phách đao mảnh bên ngoài một đoàn chất lỏng màu đen nói. Hồng Vân Thiên kia ngưng trọng thanh âm từ trong truyền ra. Không nghĩ tới ma tộc phản ứng nhanh như vậy. Hơn 80 năm, đối với ma giới mà nói, chỉ là một năm không đến thời gian. Bất kể như thế nào, trước thật tốt dò xét một phen, Lục Khôn thể nội cốt bảo quang mang sáng rõ, tăng thêm nhất nguyên chi lực bộc phát, tốc độ kinh người vô cùng, so với những cái kia ngụy hóa thần còn nhanh hơn rất nhiều. Ngoại trừ kia kịch liệt không khí tiếng oanh minh, chỉ có thể nhìn thấy kia từng vòng bị lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên khí lưu. Hắn rất nhanh liền vượt qua trăm dặm. Đi vào thiên cương đại trận biên giới, cùng mấy cái tiết điểm ngụy hóa thần đơn giản lên tiếng chào. Ngay sau đó liền vọt vào khoảng 10 dặm bên ngoài trong ma vụ. Cảm thụ được chung quanh trong sương mù loại kia làm người buồn ngủ khí tức. Cùng chung quanh hải thị thận lâu huyễn tượng, Lục Khôn ở trong lòng nói nhỏ, ngoại vi ma vụ không cái uy hiếp gì, nguyên anh kỳ trở lên thần thức liền có thể ngăn cản. Hẳn là giống bọn hắn nói như vậy, càng đi bên trong uy lực càng lớn. Hừ, loại này loạn thất bát tao cấm chế cũng liền lừa gạt một chút thần trí của các ngươi. Cái nào chống đỡ được ta Lục Nhĩ thần thông? Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ Lục Khôn một cây uy hiếp xương bên trong truyền ra. Ngữ khí mười phần khinh thường, Hồng Vân Thiên có chút ngạc nhiên nói. Tiểu Kim, đối ngươi một điểm trở ngại đều không có sao. Ta cùng Lục Khôn thần hồn mặc dù không bị ảnh hưởng. Nhưng thần thức dò xét phạm vi rút ngắn. Tiểu Kim thanh âm dương dương đắc ý truyền đến. Đó là đương nhiên, ta thần thông dò xét là một phạm vi trăm dặm. Đến nơi đây không có chút nào cải biến. Chỉ cần có rảnh rỗi khí lưu động, phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Chung quanh tràng cảnh liền hiển hóa thành một cái xuất hiện ở trong đầu của ta. Tại cái phạm vi này bên trong, không có bất kỳ cái gì kỳ quái sinh vật. Lục Khôn nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói. Ngươi xem một chút ngươi. Cái đuôi đều nhếch lên tới. Tiểu Kim nghe vậy, có chút bất mãn nói. Lục Khôn, ta hiện tại thần thông. Phạm vi trăm trượng bên trong, hóa thần truyền âm đều có thể nghe thấy. Cái này ma vụ đây tính toán là cái gì? Ha ha, đến chỗ sâu nhất rồi nói sau. Lục Khôn cười ha ha một tiếng. Sử dụng một đạo cao giai ẩn thân phù. Thân thể dần dần biến mất không thấy. Chung quanh ma vụ rất nhỏ vặn vẹo. Tựa hồ chỉ có một trận gió nhẹ thổi qua. Lục Khôn mời giúp đỡ không phải Hồng Vân Thiên. Cũng không phải người khác. Chính là Tiểu Kim, khỉ nhỏ tiến vào cốt biến kỳ về sau. Thần thông tiến thêm một bước, coi như hắn kim mục vẫn còn, luận dò xét bản sự, cũng không sánh bằng Lục Nhĩ Mi Hầu Thiên Phú thần thông. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.